Nghe nói ta là NPC. Chương 12, khống chế thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trì tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Hắn không biết bản lĩnh của nữ nhân kia lợi hại đến đâu. Nhưng hắn lại biết cái giá phải trả nếu như để mồi nhử rơi đi. Vì thế một bên đem chủy thủ ném về phía bạch y nữ nhân. Một bên nhào tới trên người mồi nhử. Sức mạnh của hắn là rất lớn. Gần như ngay lập tức có thể phá vỡ cổ của mình. Nhưng ham muốn sống sót của mồi nhử rất mạnh mẽ. Chưa được chạm vào đã bắt đầu hét lên. Tôi không muốn trở thành NPC. Đáng tiếc Cảnh Trì không cho hắn cơ hội này. Ngay sau đó liền bẻ gãy cổ hắn. Mồi nhử chết không nhắm mắt. Trong hai mắt còn mang theo đầy sợ hãi. Cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Bắt đầu tan rã. Cảnh Trì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nữ nhân áo trắng kia cư nhiên tránh thoát tập kích của hắn. Cô thở dốc có chút lộn xộn. Tràn đầy đề phòng nhìn hắn. Nói chuyện đi. Chúng ta không cần phải làm cho đối phương chết. Cảnh Trì nhìn lướt qua cái kho hàng nhỏ đầy vật tư này. Thực phẩm, nước, xăng, quần áo, tất cả đều cần thiết để tồn tại. Quy tắc trò chơi là gì? Người phụ nữ sửng sốt, tầm mắt lạnh như băng của Cảnh Trì lặp lại một lần. Quy tắc trò chơi là gì? Nữ nhân đoán không ra tâm tư của hắn. Cô nhìn không ra đối phương đến tột cùng là thật sự không biết quy tắc trò chơi. Hay là đơn thuần để cho mình thuật lại, để cho mình hiểu được mình chung quy muốn chết. Ấn tượng của cô đối với Cảnh Trì rất sâu. Tất cả những gì xảy ra ở bãi đậu xe bên cạnh ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng. Không nghi ngờ gì, chính là anh, một mình, giết chết 7 đồng bạn của bọn họ. Bây giờ là 8. Phụ nữ không muốn trở thành người thứ 9, sống sót, cô ấy nói quá mơ hồ, có thể nói một chút thông tin cũng không được tiết lộ. Cảnh Trì cũng nhìn không thấu cô, sống sót, vốn là mục đích của hắn, mắt thấy bầu không khí bắt đầu lạnh xuống, người phụ nữ lập tức mở miệng một lần nữa. Chúng ta có nhiều vật tư như vậy, chỉ có nhân số nhiều hơn một chút mới có thể bảo chủ. Có ai trong các bạn có thể che giấu những vật tư này? Phải không? Chúng tôi không cần anh chết tôi ngay từ đầu. Chúng tôi có ý định hợp tác. Anh tin tôi. Cảnh Trì mạnh mẽ che miệng cô lại. Kéo cô đi về phía bãi đỗ xe bên cạnh. Cửa mở ra. Lại đóng lại. Nữ nhân phảng phất cảm giác được đồng bạn của mình đã trở về. Lại nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Lúc Cảnh Trì rời đi, Cố Thanh Hòa được cẩn thận tra thi nhạc nhắc nhở. Chờ lúc hắn trở về quả nhiên nhìn thấy ba người cũng không có ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy hắn cư nhiên mang về một người, ba người đều có chút kinh ngạc. Năng lực của ngươi là gì? Người phụ nữ, điều trị, tôi là một bác sĩ. Để chứng minh bản thân, cô lập tức bắt đầu điều trị vết thương trên người Cảnh Trì. So với người bình thường, năng lực khôi phục của Cảnh Trì đã rất nhanh. Hơn nữa thần kinh đau đớn của hắn hình như không phát triển lắm. Bình thường sẽ không tra tấn hắn đau không muốn sống. Nhưng sau khi trị liệu tiến hành một thời gian, vẻ mặt của người phụ nữ dần dần có chút khủng hoảng. Cô nhìn Cảnh Trì, mạnh mẽ lui về phía sau đến gần tường mới dừng lại. Trong nháy mắt, cô đối với thân phận 4 người trước mắt sinh ra hoài nghi thật sâu. LT, đôi nam nữ ngồi cùng một chỗ nhìn về phía ánh mắt tràn ngập tò mò. Nhất là người phụ nữ kia, cách khẩu trang chống độc thật dày cũng có thể cảm nhận được nụ cười thú vị trên mặt cô. Người phụ nữ đứng ở góc tường lạnh lùng quan sát cảnh tượng kịch tính này. Tựa hồ căn bản không liên quan đến mình, còn có Cảnh Trì. Đã cảm thấy cô là kẻ lừa đảo. Nếu như cô không thể chứng minh mình, nói không chừng sau một khắc sẽ giết mình. 4 người trong đoàn này, tất cả đều làm cho người ta khó nắm bắt được. Thẳng đến giờ khắc này, cô mới cảm nhận được cảm giác bất lực của Sở Ca 4 phía. Không giống nhau, 4 người này, cùng người mình gặp qua đều không giống nhau. Trong lòng cô tê dại, có chút không biết đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Bỗng nhiên người phụ nữ lạnh lùng ở góc tường vỗ vỗ bả vai Cảnh Trì ngồi xổm bên cạnh cô. Không cần ngôn ngữ, Cảnh Trì lui về phía sau nửa bước, nhường chỗ cho một chút không gian. Phụ nữ cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn không có sự an toàn. Cô nhìn nữ nhân tới gần mình, nhất thời không rõ đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Cố Thanh Hòa nói, tên cậu là gì? Trong mắt nữ nhân, ánh mắt của cô không kém Cảnh Trì bao nhiêu, tràn ngập áp bách giống nhau. Nhưng cô gần như biết đây chính là người ngày đó bị mình và mồi đuổi theo mặt trần tiến vào văn phòng. Sức chiến đấu của cô có thể còn không mạnh bằng mình. Làm sao cô ấy sống sót được? Thương Tuyết Thuần, LT, Cố Thanh Hòa lại hỏi. Các ngươi còn có bao nhiêu người nữa? Ngoại trừ ta chỉ có 3 người. Tối hôm đó các ngươi đều đã gặp qua. Năng lực của 3 người bọn họ là gì? Nham thạch nóng chảy, toàn thân cứng lại, khống chế thần kinh. Đây chính là cục diện Cảnh Trì một mình đối mặt tối hôm đó. Các ngươi ở đây bao lâu rồi? Ánh mắt Thương Tuyết Thuần theo bản năng nhìn 3 người phía sau. Trần Trờ nói, vẫn, Cố, Thanh Hòa lại hỏi, 2 người là người địa phương. Lúc này đây ánh mắt Thương Tuyết Thuần nhìn về phía cô rất đáng để tìm hiểu. Cô trầm mặc một lát, giống như là hiểu được tín hiệu nào đó. Nhưng cô ấy thận trọng, bạn nghĩ gì, 3 tháng rồi, người có thể sống đến bây giờ đều không thể đơn giản. Cố Thanh Hòa lui nửa bước sau, trở lại bên cạnh Cảnh Trì, vệ mục Cha Thi Nhạc cũng tiến lại gần. 4 người bắt đầu nhỏ giọng nói cái gì đó. Thương Tuyết Thuần nhìn 4 người bên kia hắc ám, toàn thân nổi lên một tầng da gà rậm rạp, cô không thể ở cùng một chỗ với bọn họ. Đồng bạn của cô không hoàn mỹ, nhưng tuyệt đối tốt hơn đám người này. Một người không có ý chí cầu sinh, một người điên, còn có 2 người. 2, LT, cô muốn lẻn mở cửa và trượt đi, nhưng cánh cửa rất nặng, cô không thể đẩy nó ra. Cô bất chấp bại lộ, dùng sức kéo, vẫn là kéo không được. Lúc này cô đã cảm giác được có gì đó không đúng. Bắt đầu liều mạng muốn mở cửa ra, gió phía sau thổi bay tóc cô, vén vạt áo màu trắng của cô lên. Cô quay đầu lại, nhìn ánh mắt 4 người lần lượt nhìn qua, sau đó giống như điên thét chói tai. Cảnh Trì cảm giác được bước chân Cố Thanh Hòa dừng một chút, tựa hồ muốn đi qua, nhưng không có, ta đi làm mồi. 3 người đối phương đã nghe được Thương Tuyết Thuần thét chói tai, cũng nhất định nhìn thấy thi thể mồi. Cảnh Trì không sợ nam nhân nham thạch nóng chảy kia, cũng không sợ nam nhân cứng rắn kia. Hắn kiêng kỵ chính là cô gái biết sử dụng khống chế tinh thần kia. Cô gái thậm chí còn không lớn tuổi và trông giống như một sinh viên. Cố Thanh Hòa cùng hắn trao đổi quần áo, che mặt thật tốt, coi như có thể dùng giả loạn thật. Tốc độ của cô rất nhanh. Sau khi tháo túi chân treo ở thắt lưng ra phẳng phất như giấy thoát trói buộc. Ngược lại Cảnh Trì, sau khi mặc quần áo của cô treo lên túi sách của cô, thích ứng một thời gian, 3 người lưu lại Cha Thi Nhạc mò vào bãi đỗ xe bên cạnh. Cố Thanh Hòa làm mồi nhử hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Vệ mục ủng hộ hắn, Cảnh Trì thì vô thanh vô tức hướng chỗ đối phương lộ ra sơ hở. Dung nham và gió va chạm kịch liệt trong bãi đậu xe, trả giá là vô số phương tiện bị phế liệu ở đây. Cố Thanh Hòa xuyên qua nham thạch nóng chảy cùng xe cộ, bỗng nhiên thẳng tắp đổ vào trong nham thạch nóng chảy phía trước. LT, kiểm soát thần kinh, thì ra là phương pháp khống chế như vậy, thay thế tín hiệu đại não của mình truyền đạt, để cho thân thể mình làm ra động tác không phù hợp với mệnh lệnh. Cảnh Trì có thể sống dưới sự khống chế này, đến tột cùng mạnh đến mức nào quá khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Mắt thấy Cố Thanh Hòa sắp ngã vào trong dung nham, Một cỗ gió bỗng nhiên kéo cô sang bên cạnh một chút. Cố Thanh Hòa lăn vài vòng bên cạnh, lập tức điều chỉnh phương hướng chạy trốn. Lúc này, có người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo cảm giác chấn động cực lớn, ngăn cản đường đi của cô. Đó là người đàn ông sẽ cứng lại, mắt thấy công kích của đối phương sắp đập vào người mình. Cố Thanh Hòa lại phảng phất cảm thấy toàn bộ thế giới bị làm chậm lại. Cô nghiêng người né tránh, mượn thế lăn thật xa dọc theo mặt đất bằng phẳng. Dưới sự kiềm chế của cô, tựa hồ không ai chú ý tới cảnh trì dần dần tới gần. Hắn lặng yên không một tiếng động sờ đến phía sau cô gái. Trong bóng tối một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, sau đó mạnh mẽ nhào tới, muốn cho cô một kích chí mạng, giống như một con rắn hổ mang phát động một cuộc tấn công. Nhưng mà làm cho người ta không thể tưởng tượng được chính là hắn cuối cùng lại cầm dao đâm vào trong lòng mình. Hắn cả kinh, dốc hết toàn lực nghiêng nửa tấc, đem dao đâm vào bả vai mình. Hắn có chút không thể tin nhìn cô gái trước mắt, không biết đối phương đến tột cùng phát hiện mình như thế nào. Cô gái bỏ chạy, chạy đến bên cạnh người đàn ông dung nham thở hổn hển nói: "Anh Giang, anh ấy ở đó." Nam nhân nham thạch nóng chảy lập tức biết ba người mình bị lừa. Hắn đem lực chú ý chuyển đến trên người Cảnh Trì, cùng cô gái toàn lực đối phó hắn. Trong bãi đậu xe động tĩnh rất lớn, dung nham, cuồng phong, còn có xe ô tô bay múa chung quanh. Người đàn ông dung nham không thể thương tổn Cảnh Trì, cô gái cũng không có biện pháp khống chế hoàn toàn hắn. Bên kia Cố Thanh Hòa dưới sự phối hợp của vệ mục thập phần nhanh nhẹn, cơ hồ không bị thương tổn, nhưng đồng dạng bọn họ cũng không đả thương được nam nhân cứng rắn. Cục diện hoàn toàn lo lắng, nam nham thạch nóng chảy muốn gọi nam cứng đi qua trợ giúp. Nam nhân cứng lại bị hai người quấn lấy không thoát thân được. Nam nhân cứng rắn muốn gọi nam nhân nham thạch nóng chảy cho mình thêm lửa. Bên kia Cảnh Trì chỉ chờ lúc này để lấy mạng hắn. Hai nhóm người đánh nhau nửa ngày, đánh một trận vô cùng lớn. Cuối cùng chống đỡ không nổi chính là cô gái biết khống chế thần kinh kia. Năng lực này vừa nhìn đã đặc biệt hao tâm trí lực. Chống đỡ không nổi là bình thường, nhưng cô ấy rất thông minh. Rời khỏi chiến trường trước thời hạn, đồng dạng còn có nam nhân cứng rắn cùng vệ mục. Hai người trong thời gian ngắn năng lực sử dụng công suất lớn quá liều mạng. Phía sau tựa như chiếc xe sắp hết xăng. Cô gái không biết trốn ở đâu và hét lên: "Đừng đánh, sống cùng nhau không tốt sao?" Cách chương.